Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, mất mạc đất nhạc đệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bữa nay, Tì Con Rius mất mạng rừng, thành đoàn ác ma tạt qua trong đó, tỉ mỉ quan sát tất cả chiến đấu lưu lại dấu vết. Erda những thuật sĩ khiến địa ngục chó. Phân tích trong không khí còn để lại pháp thuật chập chờn. Dấu vết nào cũng không buông tha. Xem một chút đi, Vu Yêu, cách Ticondrius đại nhân mở ra hủ hóa tiến trình không quá nửa thiên lâu. Thì có một nhóm người phàm đánh bất ngờ nơi này. Ngắn ngủi một tiếng thời gian bên trong, 1000 tinh nhuệ liền bị tàn sát hầu như không còn. Liền Ticondrius đại nhân cũng mất mạng tại chỗ. Đối phương tuyệt đối đến có chuẩn bị, một đầu cao lớn Dreadlord, cùng đi một lần vài thước trôi lơ lửng Vu Yêu đi sóng vai. Trong lúc nói chuyện giọng rét lạnh, khô cằn nhợt nhạt mặt mũi phủ đầy mây đen, xem ra các ngươi những thứ này làm việc bất lợi nạp tư sấm tư mỗ phải bị chủ nhân trừng phạt. Unetheron, Vu Yêu điệp điệp cười quái dị nói. Được gọi là Unetheron Dreadlord nghe vậy dừng bước, giống như nghĩ tới điều gì đáng sợ sự việc vậy. Đột nhiên run lập cập, sau một hồi khá lâu mới khôi phục như cũ, tuét miệng lộ ra một hớp kinh khủng răng nhọn, sắc mặt bất thiện nói. Reed Interchill, chú ý ngươi giọng, chớ quên, giao phó cho ngươi bây giờ cái này cái khu xác người sáng tạo. Chính là trong miệng ngươi vô năng. Natherezim, cửa, Vu Yêu không nhúc nhích chút nào. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Rời đi vậy đảo bị yêu xúc huynh đệ cầy ra rãnh. Đi tới Ticondrius chết địa điểm. Một đám ác ma là hai người nhường đường. Unetheron hướng một bên làm phép tố nguyên. Trả lại như cũ quá trình chiến đấu Erda pháp sư gật đầu một cái. Ngồi xổm người xuống. Nhặt lên một cái bản thuộc về Ticondrius khôi giáp bảo vệ cổ tay. Cầm ở trước mắt xem tường tận. Ticondrius chết. Tên kia vô cùng là cao lớn. Giống nhau một bộ thống lĩnh hình dáng. Cùng hai người địa vị chênh lệch không bao nhiêu Erda nói. Ta là nói. Hoàn toàn chết. Ta không cảm giác được hắn linh hồn. Các ngươi thất bại rất hoàn toàn. Unetheron. Nói xong hắn bắt đầu dùng một loại đối đãi người thất bại ánh mắt quan sát Unetheron. Unetheron vẻ mặt âm trầm hơn, móng tay nhọn hung hăng nắm chặt, rắc rắc một tiếng, đem bảo vệ cổ tay nặn được vặn vẹo biến hình, bầu trời bị ngày tận thế canh phòng hoàn toàn nắm trong tay. Phàm nhân phi hành thú cưỡi căn bản không cách nào tới gần nơi này. Chúng ta còn dùng tà năng hủ hóa vùng lân cận tất cả thực vật. Mạnh mẽ đi nữa Druid, cũng không cách nào mượn tự nhiên dò xét đến chúng ta hành tung. Càng không cần phải nói những cái kia nhỏ yếu pháp sư. Hắn có chút uẩn giận nói, làm sao vừa vặn sẽ có một chi lực lượng đủ để toàn thắng tộc ta tinh nhuệ người phàm quân đội ở. Trong rừng rậm tuần tra, trốn khỏi chúng ta nơi có tai mắt. Rồi sau đó đánh bậy đánh bạc phát hiện nơi này, lại phát khởi một tràng hoàn mỹ đánh lén, để cho Ticondrius đại nhân liền cầu viện cũng không làm được. Liền tất cả bị tiêu diệt. Đây cũng không phải là cùng nhau tình cờ chuyện kiện. Trong chúng ta ra phản đồ, đem kế hoạch tiết lộ cho liền những cái kia đáng chết người phàm. Erda lạnh lùng không thấy Unetheron biện bạch. Không mang theo chút nào cảm sao thải nói. Ta chỉ là phụng Akaimon chủ nhân mệnh lệnh. Tới điều tra kỹ Ticondrius nguyên nhân cái chết. Người vậy tái nhợt tranh cãi nói như vậy vẫn là giải thích cho chủ nhân nghe đi. Bỏ mặc như thế nào? Các người Natherezim tự nhận là kế hoạch không chê vào đâu được thất bại. Để cho chủ nhân là các ngươi làm ra một loạt an bài thay đổi toàn bộ thay đổi nước chảy. Chúng ta không chỉ có tổn thất cái nhóm này tinh nhuệ, còn lãng phí quý báu thời gian. Quân đoàn lại cũng không cách nào đuổi ở người phàm tiến vào núi Hy Gian trước. đem bọn họ chặn đánh ở chỗ này. Các ngươi làm lỡ liền quý báu máy bay chiến đấu. Chuẩn bị đối mặt chủ nhân lửa giận đi. Unetheron, Erda thủ lãnh lấy một câu đông triệt Unetheron cánh cửa lòng nói tiếng nói. Kết thúc lần này trò chuyện, lần nữa đem sự chú ý bỏ vào Ticondrius, thi thể, phía trên. Unetheron cắn chặt hàm răng. Quân đoàn Legion chưa bao giờ sẽ nhân từ địa đối đợi người thất bại. Hắn đã có thể tưởng tượng được. Chuyện chỗ này mình cùng tất cả mưu đồ cái này dạy kế hoạch đồng bào bị như thế nào hành hạ. Phát hiện bên cạnh Richwinter chiêu một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, hắn không khỏi nổi cơn giận dữ, hỏi Vu Yêu, theo ta biết người tên kia trung thành tử vong kỵ sĩ đã mấy ngày không có xuất hiện qua. Richwinter chiêu nụ cười chậm rãi thu liễm, Vu Yêu không có máu thịt, chỉ có một bộ xương, cho nên hắn chỉ là cầm dương lên cáp cốt nhắm lại một ít. Ta không phải người mù, Dreadlord, ta dĩ nhiên phát hiện Atha mất tích, Vu Yêu trầm giọng nói. Mặc dù quân đoàn Skirt cường đại không cho khinh thường, nhưng nói cho cùng, đối với quân đoàn Legion mà nói, cái đó bị kẹt ở hàn băng ở giữa bất lực lão thú linh hồn người, chỉ là đang bị không ngừng nghỉ hành hạ trong quá trình, dần dần có mạnh mẽ lực lượng tinh thần tình cờ lấy được mà thôi. Cho nên Kilchedon mới có sau đem thả vào Azeroth, là quân đoàn xóa bỏ con đường phía trước ý tưởng. Kilchedon sẽ không tín nhiệm hắn. Mình sát vật nhỏ hai đại quân đoàn phụ tá. Đối với Vu Yêu Vương muốn mượn Atha tay, diệt trừ giam quản mình Maganis động tác nhỏ trong lòng biết bụng mình. Cái đó lão người thú ngây thơ lấy là Atha thành công giết chết Maganis, cũng lợi dụng xương chi đau thương đặc tính đem linh hồn giam giữ ở thần khí trong, làm không cách nào trở lại vặn vẹo hư không đem chân tướng truyền giao. Có thể nơ chun là tính sai, thành tựu đúc xương chi đau thương Natherezim một thành viên. Maganis quen thuộc cái này cầm ma nhận, xảo diệu trốn tránh chết. Cầm chuyện đầu đuôi hồi báo cho hai vị chủ nhân. Sở dĩ không trừng trị Vu Yêu Vương, chỉ là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Đến khi cuộc chiến tranh này vừa kết thúc, lừa dối người liền sẽ lần nữa nhìn kỹ Vu Yêu Vương nơ chun cần thiết tồn tại. Cũng dần dần đón lấy quân đoàn Skirt lực lượng quân sự. Mà khực chỉ là phái ra mấy tên kiện tướng đắc lực cho giám sát quản khống. Không giống với quân đoàn Skirt dùng xấu thủ pháp chuyển hóa Vu Yêu. Richwinter chiêu là bị Dreadlord lấy cao hơn mình, càng bản chất thủ pháp, thay đổi thành Vu Yêu thân thể một người đầu hàng người. Trong tinh thần đóng dấu trước quân đoàn Legion ác ma chi ấn. Cho dù địa vị tạm thời còn không bằng sắp sửa rơi xuống đài cao Vu Yêu Vương, nhưng lại càng bị tín nhiệm. Cho nên năng lực cùng thực lực câu cũng xuất sắc, Richwinter chiêu mới sẽ phải chịu Akaimon coi trọng, phụ trách thống lĩnh lần này trong chiến tranh tất cả vong linh quân đội. Không chỉ có Natherezim đã chết, cách linh hoạt thuật chuyển hóa nhóm kia trực tiếp bị khống tại quân đoàn vong linh, còn bao gồm Akaimon từ Lordaeron mang tới bộ phận quân đoàn Skirt quân đội. Ở có thể tiên đoán tương lai trong, vậy đếm lấy triệu tính vong linh đại quân đều sẽ bị quân đoàn Legion hoàn toàn nhét vào trong lòng bàn tay. Cũng ủy nhiệm một người hoặc nhiều tên trung thành với quân đoàn cao cấp thành viên chấp trưởng chi này không cho coi nhẹ. Lực lượng Vu Yêu Vương bị thay thế chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khác biệt chính là ở chỗ thay thế nó là ai. Cái này người tương nghênh tới một lần địa vị nhanh chóng tăng lên. Giống như ngồi lên hỏa tốc phi thăng chiến hạm vậy. Nhanh chóng cùng địa vị đứng sau Akaimon, Kilchedon hai đại quân đoàn phụ tá một đám cao cấp ác ma ngồi ngang hàng. Ở quân đoàn Legion trong, chỉ có đầu óc cùng địa vị mới là thực hiện dã tâm cao nhất nhu cầu. So sánh với thực lực ngược lại thì thứ yếu. có rất nhiều thực lực vượt xa truyền kỳ mạnh đại ác ma bởi vì trí khôn thấp kém. Chỉ bị quân đoàn làm vũ khí tới sử dụng. Rí Chuyên Tơ Chiêu, mặt không cảm giác, nhìn về phía Unetheron. Người phàm biết được liền một lần bọn họ căn bản là không thể nào biết được bí mật hành động. Natherezim kế hoạch thất lợi một chuyện ở giữa tất cả điểm khả nghi. Đều chỉ hướng tình báo tiết ra ngoài. Atha lại vừa may ở nơi này thời gian đốt mất tích. Liên tưởng đến trước đây Vu Yêu Vương động tác nhỏ. Cho dù còn không có đi qua điều tra tường tận, Rí Chuyên Tơ Chiêu cũng có thể cho ra một cái sao sao không rời 10 kết luận. Atha chỉ sợ sẽ là đem tình báo bán cho phàm nhân phản đồ. Vậy ngươi liền chưa từng hoài nghi tới cái gì không? Unetheron nheo mắt lại, dùng hết sức nguy hiểm giọng nói. Sấm cơ trời đông giá rét thân hình dừng lại một chút. Hắn cũng không muốn ở nơi này trùng giây phút. Trên lưng giam quản thuộc hạ bất lợi khó khăn từ chi cứu. Dreadlord, người tốt nhất đem lời nói rõ ràng. Đây chính là một cái tương đương nguy hiểm tố cáo. Tố cáo, người vậy buồn cười trong đầu. Chứ cũng chỉ có liên quan tới tự thân địa vị ý tưởng sao? Unetheron cười lạnh lắc đầu một cái. Mênh mông biển vô tận cách trở. Rơi xuống cái đó bởi vì đụng mà sinh ra hàn băng vương miện trên. Như Atha thật sự là Atha. Vậy thì đồng nghĩa với Vu Yêu Vương đã ở tìm cách làm phản sự nghi. Hắn muốn suy yếu chúng ta lực lượng. Để cho chúng ta cùng người phàm lưỡng bại câu thương. Tốt ngồi thu mưu lợi bất chính. Chỉ tiếc quân đoàn là tất thắng. Hắn tất cả dã tâm cũng định trước không có chút ý nghĩa nào. Ngươi phải đem việc này bẩm báo cho Akaimon chủ nhân. Atha tiết lộ cho đối phương tình báo. Tuyệt không chỉ chúng ta hủ hóa rừng rậm kế hoạch. Nếu không ước chừng cận vi mượn người phàm tay giết chết Ticondrius đại nhân. Liền bại lộ một cái núp ở chúng ta bên trong gian tế. Liền không khỏi không đáng giá. Át phải còn có những thứ khác có thể bị người phàm dùng để đối kháng chúng ta mấu chốt tình báo. Tiết lộ ra ngoài, có thể là hành quân an bài, cũng có thể là binh lực tạo thành. Tóm lại bất kể là cái gì, chúng ta cũng có cần phải phòng ngừa tại chưa xảy ra. Rí Chuyên Tơ Chiêu nghe vậy trầm mặc xuống, một hồi lâu sau gật đầu một cái. Ta biết, ác là xảo trá cùng tàn bạo đại danh từ. Ở quân đoàn Legion nội bộ, người ngu ta gạt. Lục đục với nhau cùng địa vị phân tranh là trạng thái bình thường. Ác ma đứng đầu Sazira đối với lần này không hề tiến hành quản khống. Ngược lại biểu thị vui mừng. Bởi vì thực lực chỉ là một mặt. Loại này phân tranh mới là tuyển chọn hắn ở viễn chinh trong đắc lực nhất. Cũng là nhất đáng giá phó thác thủ hạ cao nhất con đường. Nhưng bỏ mặc phân tranh có hơn kịch liệt. Một khi liên quan đến quân đoàn căn bản lợi ích, lại quyền dục mờ mắt ác ma vậy sẽ an phận xuống. Trừ phi bọn họ muốn ở thời gian tốc độ chảy nhanh mấy trăm lần vạn vẹo trong hư không. Chịu đựng đếm lấy vạn năm kế hành hạ. Oanh, oanh, oanh, chấn thiên tiếng bước chân xa xa truyền tới. Tất cả ác ma cũng sững sốt một chút. Ngay sau đó liền hướng bước chân truyền tới phương hướng. Đồng loạt quỳ xuống, chỉ gặp một cái có chừng mấy chục mét cao, giống như thần linh giống vậy bóng người chậm rãi tới. Hắn tướng mạo cùng Erada không khác, lại không có bất kỳ một người nào Erada trừ Kilchedon có hắn như vậy thân thể to lớn. Hắn chỗ đi qua, bỏ mặc đã hủ hóa cây rừng, còn là sinh cơ thượng tích chữ đang kéo dài hơi tàn cỏ dài. Rối rít giấy lên tà năng ma diễm. Vậy đối với thâm thúy màu xanh lá cây trong đôi mắt, nhúc nhích không bao giờ tắt lửa xanh lá, tựa như đã sớm dự kỳ cái thế giới này chết. Chủ nhân, hướng cái này Azeroth được đi qua cường đại nhất sinh linh một trong. Nhiều người ác ma cùng kêu lên quỷ bái nói. Chủ nhân, đối với chuyện này, chúng ta... Ngay tại Akaimon đưa mắt về phía Ticondrius mất mạng chỗ trong nháy mắt. Unetheron vội vàng sợ hãi giải thích đứng lên, nhưng lại bị Akaimon cắt đứt. ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào. Netheron, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Netherezim thủ lãnh, thay thế Ticondrius hết thảy chức vụ. Akaimon giống như biết rõ hết thảy, âm thanh trầm mạnh chấn nhiếp được một đám ác ma run lẩy bẩy. Ta đã biết hết, liền quân đoàn Skirt phản bội. Đến khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ đích thân trừng trị tên phản đồ kia. Bây giờ, đi nghĩ biện pháp bổ túc các người tạo thành phiền toái đi. Hắn bình tĩnh nhìn về hướng đông bắc, tầm mắt tựa như truyền kiếp rừng rậm cùng mênh mông biển vô tận trùng trùng cách chờ. Rơi vào bởi vì đụng mà dâng lên băng quan ngai vàng. Dạ, chủ nhân. Netheron cùng Richwinterchill cùng kêu lên kêu. Sao dung kiều, xem hình Richwinterchill bằng https://wow.zamimg.com/chéo upload/gacchéo/scienstots/chéo/noamal/gacchéo/718955/noiazi/nối/wintersill/ sau. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo/nam/nối/tong/nối/dig/nối/nat/nối/vung/chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.